Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 736, chẳng biết xấu hổ. Nghe được trước mặt cái này tiểu hắc bàn tử đưa ra yêu cầu như vậy, Tô Minh Ngọc trực tiếp người đều choáng váng. Ngươi, để cho ta nhận nuôi ngươi. Ngươi không phải có cha mẹ sao? Lưu Nhị Nha một mặt chuyện đương nhiên nói ra. Thế nhưng là bọn họ không bằng ngươi a. Bọn họ không có tiền lại không học thức. Đất làm tức chết. Vẫn là cô ngươi có bản lĩnh. Ngươi nhận nuôi ta đi. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Chờ ta về sau có tiền đồ sẽ báo đáp ngươi. Ngươi có chịu không? Tô Minh Ngọc, quả nhiên không hổ là Lưu gia người sinh ra nữ nhi. Tư tưởng quan niệm cũng là cả người không giống nhau. Ta về sau còn muốn chính mình kết hôn sinh con đâu. Ngươi vẫn là đi tìm người khác nhận nuôi ngươi đi. Lưu Nhị Nha nghe xong lời này nhất thời gấp. Ngươi sao có thể cái dạng này đâu. Vì con của mình, thì liền cháu gái ruột cũng không để ý. Lại nói, ngươi lấy về sau sinh hạ tới hài tử có thể có ta ưu tú như vậy sao? Ngươi nhìn, ta dáng dấp rất giống ngươi a. Tô Minh Ngọc, tiểu bằng hữu ngươi vẫn là về nhà tìm người lớn nhà ngươi đi thôi. Tô Minh Ngọc đầy đầu hắc tuyến. Kém một chút bị Lưu Nhị Nha câu nói này cho tức chết. Ngươi giống ta, ngươi cũng dám nói mình giống ta. Ta có đen như vậy, có mập như vậy sao? Tô Minh Ngọc quả thực người đều muốn làm tức chết. Nếu như không phải là bởi vì nàng là cái tiểu hài tử, nàng ngay tại chỗ bão nổi. Người chủ trì lúc này thời điểm mới chú ý tới tình huống bên này. Tranh thủ thời gian tới đem Lưu Nhị Nha mang theo trở về. Tiểu cô nương, đây là trực tiếp đâu. Cũng không thể chạy loạn khắp nơi. Người cái dạng này sẽ nhiễu loạn chúng ta trực tiếp hiện trường đâu. Lưu Nhị Nha vẫn một mặt tức giận bất bình bộ dáng. Thở phì phò chỉ Tô Minh Ngọc. Nàng dựa vào cái gì nói không nhận nuôi ta à? Ta chỗ nào không tốt? Nếu là ta thân cô, vậy liền cái kia đem ta tiếp vào trong thành đến, cho ta tốt nhất hoàn cảnh. Lưu gia người sắc mặt bình tĩnh. Lưu Nhị Nha mẹ thân thủ đem nàng túm trở về. Nhà đầu chết tiệt kia nói cái gì đó? Trong nhà là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên qua? Không nói tiếng người, cùng các ngươi cùng ta tiểu cô có thể giống nhau sao? Nàng nhiều có tiền, có thể mua cho ta quần áo đẹp. Coi như cho ta tiền xài vặt cũng so với các ngươi nhiều. Đến lúc đó ta thì có tiền đi cho ta idol thưởng. Hì hì, muốn là ta có thể cho bọn hắn khen thưởng tốt nhiều thật nhiều tiền. Thì có cơ hội nhìn thấy bản thân bọn họ đâu. Lưu Nhị Nha đầy mắt chờ mong. Kể từ khi biết Tô Minh Ngọc là nàng thân cô về sau, nàng liền đem loại hy vọng này hoàn toàn ký thác vào Tô Minh Ngọc trên thân. Lưu Nhị Nha cha mẹ cũng là bó tay rồi. Muốn không phải ngay trước nhiều người như vậy, đều muốn cho nàng hai bàn tay. Thành thật một chút, quay đầu tìm ngươi cô muốn tiền mua cho ngươi quần áo mới. Vậy ta muốn Hermes, cái kia tấm bằng có thể nổi danh. Hiện trường người xem thấy cảnh này đã bắt đầu bật cười. Thời gian đi tới 3 giờ chiều bên trong, trực tiếp cũng là chính thức bắt đầu. Trên Internet khán giả kích động soát lên khung bình luận. Mỗi người lên tiếng ủng hộ lấy chính mình ủng hộ phía kia. Giang Hàn cùng Ninh Nguyệt hai cái người chủ trì đi đến trước đài. Các vị khán giả mọi người tốt. Hoan nghênh xem từ Trung Thị tin tức đài chế tạo đại hình tình cảm sinh hoạt loại tiết mục tiến. Lên trước một bước, ta là người chủ trì Giang Hàn. Ta là người chủ trì Ninh Nguyệt. Bản kỳ chúng ta mời khách quý. Tin tưởng các vị nhất định sẽ không lạ lẫm. Nàng là chúng ta Hoa Hạ có tên thương nghiệp nữ vương. Quát tháo trung tâm mua sắm. Danh tiếng tại quốc tế đều có rất cao danh tiếng. Nàng cũng là Thịnh Thế tập đoàn hành chính tổng. Giám, đại diện tổng giám đốc Tô Minh Ngọc tiểu thư. Dưới đài nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Mà trước TV, Tô Minh Ngọc fan nhìn đến Tô Minh Ngọc hôm nay ra kính Mỹ hảo bộ dáng. Cũng ào ào phát khởi khung bình luận. Lão bà thật xinh đẹp. Lão bà ta yêu ngươi. Còn cần mặt trắng nhỏ không? Ta có thể làm toàn chức ba ba. Lão bà cố lên. Ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Hừ, Các ngươi những thứ này thối nam nhân thật không biết xấu hổ. Minh Ngọc tỷ tỷ cố lên. Tô Minh Ngọc fan nam nữ đều có. Không có cách, nàng cá nhân mị lực thật sự là quá cường đại. Giang Hàn cùng Ninh Nguyệt lại chỉ hướng Lưu Gia người bên kia. Mà một bên khác, thì là tự xưng là Tô Minh Ngọc tiểu thư thân sinh mẫu thân cả nhà. Lưu Gia người vội vàng ngồi thẳng thân thể, nỗ lực để cho mình xem ra đoan chính. Đây chính là Lưu Gia người A. Ta tại trên Internet chú ý bọn họ đã lâu. Hy vọng bọn họ có thể thành công nhận thân. Ha ha, thì là một đám hấp huyết quỷ mà thôi. Trang cái gì Trang A? Người có ý tứ gì? Chẳng lẽ người ta mẹ tới nhận nữ nhi có lỗi sao? Nàng đều một thanh số tuổi. Sống không có bao nhiêu năm. Người miệng phía dưới tích đức đi. Khung bình luận phía trên mắng chiến cho tới bây giờ liền không có kết thúc qua. Tranh luận âm thanh cũng là không có dừng. Giang Hàn cùng Ninh Nguyệt đứng tại sân khấu trung ương. Nói ra, tình huống của hôm nay là như vậy. Tại chúng ta bên tay trái là Lưu Lão Thái Thái cả nhà. Bọn họ một tháng trước, tại trên Internet tự xưng là Tô Minh Ngọc tiểu thư người nhà. Tại 23 năm trước, bọn họ cùng Tô Minh Ngọc tiểu thư thất lạc. Thẳng đến gần nhất nhìn truyền hình, mới biết được trong nhà thất lạc nữ nhi chính là Thịnh Thế tập đoàn Tô Minh Ngọc. Bởi vậy liền ngàn dặm xa xôi đi vào Thiên Hải thành phố. Muốn nhận thân, như vậy Lưu Lão Thái Thái, ngài xác định Tô Minh Ngọc tiểu thư là ngài nữ nhi ruột thì sao? Giang Hàn nhìn về phía Lưu Lão Thái Thái. Lưu Lão Thái Thái liền vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng, ta chính là mẹ ruột nàng. Ngươi nhìn một cái, ta chỗ này còn có nàng khi còn bé mặc qua quần áo đâu. Lưu Lão Thái Thái nói, theo bên cạnh trong bao xuất ra một kiện màu đỏ áo lót tới. Đối với ống kính, nàng lộ ra giọng nghẹn ngào nói ra, lúc trước ta thân thủ cho nàng may bộ quần áo này. Tại nàng rời đi về sau, ta liền đem bộ quần áo này phóng tới cái dương lòng đất. Nhớ nàng thời điểm liền sẽ lấy ra nhìn xem. Nha đầu, ngươi xem một chút y phục này, nhìn xem mẹ ngươi được không? Nương nghĩ ngươi a. Lưu Lão Thái Thái thanh lệ câu hạ hướng về phía Tô Minh Ngọc hô. Lần này diễn kỹ, hoàn toàn chính xác để rất nhiều người có chút động dung. Lão Thái Thái đều khóc thành bộ dáng này. Ai tương đương, không nghĩ tới hơn 20 năm trước y phục còn giữ. Nói rõ người ta đối nữ nhi còn có cảm tình mà. Lúc trước hài tử đưa người, khẳng định cũng là có nỗi khổ tâm. Giang Hàn thấy thế, lại nhìn phía Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc tiểu thư, xin hỏi ngài thừa nhận Lưu Lão Thái Thái nói là ngài thân sinh mẫu thân sự tình sao? Tô Minh Ngọc lạnh lùng nhìn Lưu Lão Thái Thái liếc một chút. Đối với trong tay nàng món kia màu đỏ áo lót, nàng không có bất kỳ ấn tượng nào. Trên thực tế, cái kia bộ y phục căn bản cũng không phải là nàng, mà chính là Lưu Lão Thái Thái sai người mua quần áo cũ. Đều hơn 20 năm, nàng làm sao có thể đem bán cho nữ nhi của người ta y phục còn giữ? Đã sớm xé đổi chăn bông. Không sai, nàng đích xác chính là ta thân sinh mẫu thân. Tô Minh Ngọc thản nhiên nói. Nàng không cần thiết phủ nhận. Nàng bây giờ có thể thoải mái thừa nhận những sự thật kia. Nói láo, đó là người yếu mới có thể làm sự tình. Nói rõ đối với mình không đủ tự tin. Lời này vừa nói ra, nhất thời tại dưới đài cùng trước máy truyền hình gây nên một mảnh xôn xao. Thật sự là nàng mẹ a. Tô Minh Ngọc chính mình cũng thừa nhận, cái kia không sai được. Ai, cái này vấn đề thì phức tạp. Bất quá ta sớm liền nghĩ đến, muốn là giả mạo, Tô Minh Ngọc sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.